Tận thế nhạc viên, chương 1132, bên ngoài sân viện trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Hướng Đề Các nháy mấy lần con mắt. Đoàn kia mơ mơ hồ hồ mâu dây ích. Phảng phất cũng đang dùng một loại ánh mắt khích lệ nhìn lại nàng. Qua mấy giây, nàng thực sự nhịn không được. Ngươi không nói lời nào là bởi vì táo bón sao? Ngươi người này không có chút nào ngộ tính. Đề Các thở dài. Ngươi không phải cùng ta cùng nhau kiểm tra thi thể sao? Ngươi quên sao? Thi thể dưới thân không phải còn có một chương phá ga giường a? Bohemian kia đôi lông mi trường trường mắt to. Lại vụt sáng mấy lần. Úc, nàng hiểu được. Này, điểm này, ta đã sớm nghĩ đến. Ta còn tưởng rằng ngươi nói là chuyện khác đâu. Có lẽ là bởi vì Lâm Tam Tửu trạng thái quá tệ. Lại đem chi tiết này cho không để ý đến. Nếu như là dưới thân cả chương rơm dạ giường cùng một chỗ công kích người lời nói. Như vậy không có khả năng đem phía sau lưng xoắn nát. Phá ga giường còn rất tốt giữ lại. Đã không phải rơm dạ. Ngươi vì cái gì còn muốn nói là rơm dạ. Lâm Tam Tửu mặc dù không quay đầu lại được. Nghe xong Bohemian hỏi những lời này. Nhất thời đứng lên hai cái lỗ tai. Cái gì? Là cái kia phó bản biết đáp án sao? Xảy ra chuyện gì? Đề Các xác đáng nhiên hoan nghênh nhiều một vị người nghe. Thuận tiện đem thanh âm cũng mở rộng cho nàng nghe. Câu trả lời chính xác đích thật là rơm dạ, nhưng cũng không phải là những cái kia chăn lót ngồi trên mặt đất làm giường rơm dạ. Đương nhiên, cùng nói nó là rơm dạ, không bằng nói nó là trà cây. Trà cây, theo giảng giải, Đề Các hình thể đều chậm rãi phồng lớn lên, như là bị đắc ý tràn đầy cái bụng. Còn nhớ rõ ngươi đào mở đất đai về sau. Phát hiện đất đai trong cái gì kỳ quái đồ vật cũng không có a, vừa lúc ở ngươi đi về sau. Có mấy cái nông phu cũng đào mở khô héo ruộng đồng. Ta đụng lên đi vừa nhìn, ngoại trừ cây nông nghiệp bộ rễ bên ngoài, ruộng đất trong cũng giống vậy không có gì đặc biệt. Này không thì càng gọi người hồ đồ rồi sao? Bohemian muốn hỏi, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đề Các đã đủ đắc ý, nàng liền không cần lại cho nó thêm một cái củi. Kia một đoàn mâu dây ích đợi mấy giây. Thấy không có người đặt câu hỏi. Đành phải chính mình tiếp theo nói. Cái này rất kỳ quái. Khô héo ruộng đồng, rơm dạ dưới giường bùn đất. Không một không chứng minh vấn đề đúng là xuất hiện ở dưới mặt đất. Dù sao nếu như là con dẹp một loại đồ vật. Sẽ không ở trong ruộng tạo thành lan tràn mấy cái khô héo tuyến. Nhưng là đào mở đất đai về sau. Lại cái gì dị dạng đồ vật cũng không có. Chú ý, ta nói chính là không có. Dị dạng, đồ vật, mà không phải nói trong đất rỗng tuếch. Vậy thì thế nào? Không có dị dạng, nhưng trong đất bùn đồ vật có thể có nhiều lắm. Cái gì cục đá, sợi cỏ, côn trùng, hạt giống, tạp chất còn nhiều. Chỉ bất quá bởi vì nhìn qua quá bình thường, mà bị chúng ta đều không để ý đến. Ta như vậy nói chuyện, ngươi còn không có liên tưởng đến một ít tự nhiên sinh vật sao? Có thể đem chính mình ngụy trang thành cùng xung quanh hoàn cảnh giống nhau như đúc sinh vật. À, Bohemian bừng tỉnh đại ngộ. Vậy loại côn trùng, ta biết, dừng lại một cái liền cùng một đoạn nhánh cây nhìn hoàn toàn không có khác gì. Đúng. Rất nhiều sinh vật đều có năng lực như vậy. Chỉ là điểm này cũng không lạ thường. Đề Các chậm rãi nói. Nhưng cái này sinh vật năng lực lại càng hơn một bậc. Nó cắm rễ tại đất đai chỗ sâu. Chỉ có nó, bộ rễ, hoặc, trà cây, tại không ngừng hướng lên sinh trưởng. Trà cây dài đến chỗ nào? Nó nhìn liền cùng chung quanh đồ vật giống nhau như đúc. Cho dù là tại đất đai trong nhìn giống một đoạn nát sợi cỏ duỗi ra đất đai bên ngoài bộ phận cũng có thể như là rơm dạ. Nguyên lai rơm dạ giữa giường là trà trộn vào đi loại sinh vật này trà cây. Bohemian lấy làm kinh hãi. Ngươi là thế nào đoán được? Nó dài đến chỗ nào? Chỗ nào cỏ cây liền khô héo? Đều là hiển nhiên khô cạn mà chết. Nó đã dựa vào hút sinh vật dịch thể mà sống. Cái kia còn có so thể nội tạo thành 70% đều là nước nhân loại. càng mê người mục tiêu sao? Descartes giải thích tường tận cực kỳ. Nó đã có thể đem bộ rễ mở rộng đến ruộng đồng hạ. Cũng có thể theo ruộng đồng ngả vào nông trại phía dưới. Trà cây số lượng mặc dù nhiều, nhưng không có rơm rạ nhiều như vậy. Cái này cũng liền giải thích, vì cái gì phá ga giường không có bị cùng nhau xoắn nát. Như thế nào đâu? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên cắm thanh hỏi. Bởi vì muốn hấp thu cơ thể người máu, cho nên mới muốn đem làn da cơ bắp đều xoắn đến vỡ nát. Nhưng là ga giường bản thân không có chất lỏng, cho nên những cái kia lớn lên giống rơm rạ đồng dạng trà cây chỉ cần theo khe hở cùng lỗ rách trong chui qua là được rồi. Để các đắc chí vừa lòng trướng thành một mảng lớn. Ta xem, có thể mở ra cổ nàng thượng nổi mụt. Chờ một chút, Bohemian hỏi vội. Chúng ta làm như thế nào sử dụng cái này sinh vật? Cũng không thể để nó đem sau gáy nàng cho xoắn nát. Phó bản người chủ trì đem thời gian bóp đến âm tàn cực kỳ. Tại nàng còn chưa nghĩ ra đến tột cùng nên làm cái gì thời điểm. Lâm Tam Tửu trên cổ cái kia bạch màng hình thành hơi mờ nổi mụt. Ngay tại khẽ run lên bên trong. Ba, một tiếng bỗng nhiên đã nứt ra. Một cái giống cây nhỏ đồng dạng bóng đen phảng phất là tại nước ối bên trong phao lâu hài nhi. Tại vừa tiếp xúc với ngoại giới không khí thời điểm. Liền bỗng nhiên một quyển duỗi ra. Giãn ra nó cây nhánh tung hoành xoắn suýt thân thể. Bohemian ánh mắt mới vừa vặn rơi vào bóng đen kia trên người. Chỉ thấy nó mật mật ma ma. Bề bộn phong phú. Chạc cây. Liền thời gian dần qua biến mất tại không khí trong. Đỉnh cao nhất một bộ phận cấp tốc trở nên không màu trong suốt. Tới gần tóc địa phương liền thành đen nhánh một mảnh tơ mỏng. Tại đến gần làn da thời điểm. Lại biến thành còn mang theo tế mao lỗ da thịt. Người đáp đúng. Nàng nhíu mày nói. Người đoán buồn nôn đồ vật chính là một đoán một cái chuẩn. Nhưng là bây giờ nên làm gì? Lâm Tam Tửu vừa rồi liên tiếp hai cái đáp án đều sai. Ngoại trừ trên cổ sinh vật sinh ra bên ngoài. Còn muốn nhận một lần trừng phạt. Nếu như nàng lại không có đáp đi lên. Ngục giam phong vân. Vậy liền muốn từ cái này bộ rễ tùng sinh buồn nôn đồ chơi. Cho nàng áp dụng hai lần trừng phạt. Bohemian trong lòng một bên suy nghĩ tại cà rốt thoát y lúc nghe thấy sự thật. Một bên nghĩ thầm sầu. Trừng phạt nhiều lắm. Đây chính là có thể đem người phía sau lưng đều xoắn nát sinh vật A. Người chơi Lâm Tam Tửu xin chú ý. Xin mau sớm đối ngục giam phong vân đề mục làm ra trả lời. Ngươi còn thừa lại cuối cùng 30 giây. Lần này cũng không tốt lắm. Bohemian đều không cần hỏi. Chỉ là nhìn xem Lâm Tam Tửu bên mặt thượng vẻ mặt. Liền biết nàng đối ngục giam phong vân khẳng định hai mắt đen thui. 30 giây. Đủ. Lâm Tam Tửu trầm thấp hít một hơi. Ta vốn dĩ không muốn đem thật vất vả tích lũy đứng lên một chút ý thức lực. Dùng tại loại địa phương này. Cái kia nổi mụt vỡ tan về sau. Hô hấp của nàng cũng liền một lần nữa thông thuận. Lúc này thanh âm nói chuyện mặc dù thấp. Vẫn là gọi Bohemian nghe cái nhất thanh nhị sở. Nàng mới vừa vặn. Một tiếng. Chỉ thấy Lâm Tam Tửu vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần trước tại Tiêu Tiêu Nhạc phó bản trong. Đã từng thấy qua một lần. Như là bầu trời trong đêm một vòng lãng nguyệt. U nhiên lại rõ ràng tịch, nhìn qua nhân gian, lại rời người gian xa như vậy. Này thần sắc chủ nhân, bây giờ ở nơi nào đâu? Bohemian âm thầm nghĩ, gần đây bận việc đến thăng thiên. Đều quên gửi tới lời cảm ơn danh sách. Chờ hai ngày nữa ta mở đơn chương cảm tạ một chút đại gia. Đúng rồi, còn cũng có trước động tâm nhân vật bên trong. Lâm Tam Tửu ảnh chân dung là từ địch gia tiểu bánh bích quy đuổi ra. Ta cảm thấy nhìn rất đẹp. Máy tính không phải bàn phím hỏng A, hồi trước đưa đi tu. Hôm nay nhận được sửa máy vi tính đại thúc tin tức. Máy vi tính của ngươi mở ra xem. Phía dưới hiện lên một tầng lông mèo A, hình minh họa mạnh. Vóc thật sự rất giống chăn lông đồng dạng. Là bởi vì nguyên nhân này mới hư sao? Ta trở về đem hắn ném. Không, là bởi vì ngươi đổ quá nhiều lần đồ uống. Nha. Tấu chương xong, cách chương.